Chưa kết hôn San San, chương 6, góc truyện audio.com. Chử San San nghẹn họng chân chối nhìn Xài Thiếu Phong, không tin lời nói mà chính mình vừa rồi đã nghe được. Anh vừa rồi thật sự nói rằng anh thích cô, còn hỏi cô có nguyện ý làm bạn gái của anh hay không? Đây là thật sao, cô không có nghe sai chứ? Em nói gì đi chứ? San San, anh hỏi cô, trong lòng tràn ngập khẩn trương. Nói cái gì, cô ngơ ngác hỏi, bởi vì tâm trí đang bị choáng quá nặng. Ngày hôm qua cô mặc dù có nghĩ tới khả năng này, nhưng là chân chính khi phát sinh thời điểm, cô mới biết được muốn nghĩ trước cũng vô dụng, bởi vì đầu sẽ trong nháy mắt mà biến thành trống rỗng. Trả lời anh em có nguyện ý không? Xài Thiếu Phong nhanh nhìn chằm chằm cô nói, bởi vì sự trầm mặc của cô mà anh cảm thấy khẩn trương nói năng lộn xộn. Tuy rằng anh biết em cũng thích anh, nhưng anh vẫn muốn nghe câu trả lời của em. Tựa như việc kinh doanh buôn bán, biết rõ đã nắm chắc thắng lợi, nhưng cũng muốn làm cho đối phương thấy được thành ý của chính mình. Như vậy song phương mới có tương lai, không phải sao? Chử San San lăng ngốc nhìn anh, nghe không hiểu một chuỗi những lời nói phía sau của anh là cái ý tứ gì. Nhưng là lại tổng cảm thấy hình như có điểm kỳ quái. Là làm sao đâu, cô suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu được làm sao lại kỳ quái. Chờ một chút, cô nói, là ai nói với anh em cũng thích anh. Trái tim đang đập điên cuồng nháy mắt lặng thinh. Xài Thiếu Phong không tự chủ được giận tái mặt, nhanh nhìn chằm chằm cô. Hoãn thanh nói, chẳng lẽ em không thích anh? Chử San San cảm giác quanh mình không khí tựa hồ trong nháy mắt ngưng kết lại. Hô hấp có điểm khó khăn. Em cũng không nói như vậy nha. Cô thật cẩn thận nói. Không nói như vậy là cái ý tứ gì? Chính là, em là nói. Nói cái gì? Chính là cái kia, cái gì? Anh tuy rằng vẫn đứng tại chỗ, nhưng cảm giác lại giống từng bước tới gần. Gần gũi cơ hồ sắp áp sát đến mặt cô. Chung quanh tràn ngập hơi thở bức bách của anh, làm cho cô tiến thoái lưỡng nan. Cảm thấy khó thở, rốt cuộc vô lực chống cự. Chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Hảo, em nguyện ý, cô nhanh chóng gật đầu trả lời. Tựa như sợ nếu chậm một giây sẽ bị anh nuốt chửng a. Thật đáng sợ, nhưng kỳ quái là, trước kia anh có dùng bộ mặt lạnh như băng đối diện với cô. Cô cũng không thấy sợ, chỉ cảm thấy anh đáng đánh đòn. Hiện tại sao lại tự nhiên cảm thấy anh thật đáng sợ? Sợ anh tức giận nha. Cô không cho rằng cô sợ anh tức giận từ nay về sau sẽ không để ý tới cô. Cho nên mới có cảm giác sợ hãi như thế. Nếu quả thật là như vậy, cô chính là đã thừa nhận ngày càng để ý đến anh rồi sao? Không có khả năng, bọn họ vừa mới quen nhau thời gian không lâu. Anh cũng chưa từng đối xử với cô vượt quá tình cảm đơn thuần chuyện tối hôm qua luôn miệng kêu cô đi ăn bữa tối cùng đuổi cô về nhà. Không cần ở lại bệnh viện có lẽ không nên tính. Cho nên, cô làm sao có thể như thế mà thích anh đâu? Chẳng lẽ cũng chỉ bởi vì anh lớn lên có bộ dáng giống Triệu Quốc sao? Cô hẳn là không có như vậy nông cạn đi. Câu trả lời của cô làm cho Xài Thiếu Phong không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó đột nhiên cảm giác chính mình giống như một thanh niên mới lớn đang nếm thử cảm giác tình yêu mà tự buồn cười. Nhưng loại cảm giác tim đập nhanh hơn, khẩn trương chờ mong lại sợ bị thương tổn này anh cũng không chán ghét. Thậm chí cảm thấy nó so với công việc bình thường có tính khiêu chiến cùng cảm giác kích thích hơn nhiều. Hơn nữa khi cô gật đầu nhận lời, trong nháy mắt cái loại cảm giác hưng phấn, sung sướng, muốn nắm tay quát to một tiếng yes, anh từ rất lâu rồi chưa từng có, cô luôn có thể gây cho anh những cảm xúc bất đồng. Tác động rất nhiều đến những phản ứng cảm xúc bình thường mà ngay cả chính mình đều đã quên. Cô tại sao bây giờ mới xuất hiện trong cuộc đời anh? Anh nhìn không chuyển mắt chuyên chú nhìn cô, làm Chử San San có cảm giác khó thở. Cô nhanh chóng mở miệng nói. Anh vừa rồi nói có cà phê, em hiện tại có thể uống chứ? Có thể, anh liếc mắt nhìn cô thật sâu, lúc này mới không nhanh không chậm trả lời. Bất quá một bàn tay không thể động đậy. Em lại đây giúp anh đi. Ok, không vấn đề gì, Chử San San lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Chỉ cần đừng tiếp tục ngồi ở đây. Bị cặp mắt đen láy kia nhìn chằm chằm, muốn cô làm cái gì đều được. Cái đó ở đâu, em nói trước, em chỉ uống qua cà phê, không pha cà phê bao giờ. Cho nên anh phải từng bước một dạy em mới được. Em đến giờ chưa từng pha cà phê sao? Giải Thiếu Phong có chút kinh ngạc nói. Mỗi lần anh đến công ty em uống cà phê chẳng lẽ không phải em pha sao? Đương nhiên không phải, pha cà phê là công việc của bộ phận hành chính tổng hợp hoặc thư ký. Không phải của em chỉ nguyện ý hỗ trợ giúp họ mang cà phê vào thôi. Bọn họ nếu ngay cả cà phê cũng bảo em phải pha thì chết với em. Cho nên, em không phải nhân viên của bộ phận hành chính tổng hợp. Không phải, vậy em là người ở phòng ban nào? Phòng kế hoạch nha, cô trả lời, sau đó hoài nghi nhìn anh hỏi. Anh làm chi mà có vẻ mặt kinh ngạc như vậy? Anh trước kia vẫn cho rằng em là người của bộ phận hành chính. Pha cà phê là công việc chính của em. Anh đoán sai rồi, Chử San San hướng anh nhếch miệng cười nói. Sau đó đột nhiên trong lúc đó, cô lĩnh ngộ được ý tứ của anh, cho nên anh mới bảo em là mỹ nữ trong đầu chỉ toàn cỏ rác đúng không? Cô trợn to hai mắt, kinh hô bật thốt lên, thật có lỗi, dũng cảm nhận sai mới thật là nam nhân, anh thật sự không biết sao. Những nữ nhân mỗi ngày dù là công việc chuyên môn là pha cà phê nhưng đến một ngày nào đó cũng có khả năng trở thành thị trưởng sao? À, anh nhất định là chưa từng xem tòa thị chính. Cô nhìn anh liếc mắt một cái nói. Cà phê ở đâu? Phía trên tủ bát thứ hai. Anh trước tiên trả lời vấn đề của cô. Sau đó mới chán ghét nói. Anh có xem, nhưng nhìn thập phần chung thì anh cùng cái tên diễn viên khôi hài kia làm sao lại giống nhau? Anh làm sao mà nói như vậy được? Anh ta là diễn viên. Đương nhiên phải diễn theo kịch bản. Hơn nữa giống anh ta có cái gì không tốt, anh ấy vừa có mị lực lại là chuyên gia về tình yêu nha. Em có quen vợ hắn không vậy? Chứ làm sao em biết được hắn là chuyên gia về tình yêu? Giải Thiếu Phong nhịn không được bẻ gãy lời cô, biểu tình có điểm khó chịu. Anh nói gì vậy? Cô hoài nghi quay đầu nhìn anh một cái. Đó cũng không phải là mình em nói, là mọi người đều nói như vậy à. Người khác nói cái gì em đều sẽ tin sao? Anh không nhìn ra em lại là người mù quáng như vậy. Vì, cô tức giận kêu, anh lạnh hé ra khuôn mặt không chút thay đổi nhìn cô. Làm cho cô bất chi bất giác khí thế liền xìu xuống. Cà phê pha thế nào? Anh không dạy em làm sao mà biết? Cô ấm ức nói, dáng điệu giống cô bé giận dỗi rất đáng yêu. Làm cho anh đột nhiên xúc động muốn hôn cô. Giải Thiếu Phong đi về phía cô, Chử San San nghĩ anh chắc là đi lại đây dạy cô pha cà phê uống thế nào cho ngon. Cho nên không chút phòng vệ, kết quả khi anh tới gần, tay duỗi ra liền đem cô ôm vào trong lòng. Khi cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, trong nháy mắt đã thấy anh cúi đầu hôn cô. Đây là lần thứ hai anh hôn cô, cùng lần đầu tiên giống nhau y hệt, cũng có cảm giác nóng cháy giống nhau. Lập tức càng hôn càng nhiệt tình đến nỗi khiến cho cô đầu óc choáng váng. Thiếu chút nữa thiếu dưỡng khí mà ngất sụi lơ. Khi anh ngẩng đầu, cô cả người cơ hồ đã yếu ớt dựa vào bên cánh tay không bị thương của anh. Trừ bỏ hô hấp có chút khí lực ra thì chính là toàn thân vô lực. Như vậy đã yếu ớt thế. Về sau làm sao bây giờ? Anh đã được tiện nghi còn khoe mã thấp giọng giễu cợt cô. Tâm tình đột nhiên toàn bộ đều cảm thấy tốt lắm. Chử San San dùng lực hít sâu vài cái. Lúc này mới có khí lực ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Sắc mặt cô ửng đỏ. Hờn dỗi mang theo vài phần mềm mại đáng yêu. Làm anh nhịn không được lại cúi đầu. Vì, lúc này cô nhất định sẽ không để cho anh lại chiếm tiện nghi của cô. Đỏ mặt quay đầu tránh đi. Anh rốt cuộc có muốn dạy em pha cà phê không đây? Em thật sự muốn uống cà phê sao? Coffee, tea, ome, Chử San San ngây người một chút. Tiếp theo, khắc chế không được lập tức cười ra tiếng. Ha ha trời ạ, những lời này là từ chính miệng anh nói ra. Siêu buồn cười anh tuy rằng không có biểu hiện gì ra mặt. nhưng là cảm giác được chính mình thật sự là rất buồn cười. Sài Thiếu Phong có chút xấu hổ, anh cũng không biết chính mình vì sao lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Coffee, tea, ome, thật sự là gặp quỷ. Khụ, anh ho nhẹ một tiếng, buông cô ra, che giấu cảm giác không được tự nhiên cùng xấu hổ của mình. Nhầm, không phải muốn anh dạy cách pha cà phê sao? Đến đây, anh dạy em, cô thật sự cùng Sài Đại Tổng Giám Đốc kết giao. Đây thật là chuyện nằm mơ cũng không nghĩ đến. Vậy mà bây giờ nó thật sự đã xảy ra. Chử San San ngồi ở trong phòng khách xa hoa của Sài Thiếu Phong cả người có chút dại ra. Anh đang ở trong phòng tắm rửa. Mà cô, tuy rằng sự thật đều đã hiện ra trước mắt vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Nhưng khó tin nhất cũng không phải chuyện cùng anh kết giao. Mà là chuyện mới kết giao ngày hôm đó cô đã chuyển đến ở cùng nhà bạn trai. Việc này rốt cuộc là như thế nào? Cô nhíu mày dùng sức hồi tưởng. Ngày đó cũng là ngày anh xuất viện. Cô ở nhà anh đợi đến 9 giờ mới về. Bởi vì còn phải giúp anh chuẩn bị bữa tối. Sau lại cùng nhau ăn tối. Đến khi cô về nhà, đã gần 11 giờ. Đi trên đường cô lại nhân tiện giúp anh mua một vài bộ quần áo. Dù sao việc tắm rửa anh phải tự mình làm, cô thật sự không giúp được gì, cho nên chỉ có thể dùng phương thức này hỗ trợ anh. Bởi vì cảm giác mệt chết đi được, cô liền đem những thứ này vứt một chỗ chạy đi tắm rửa. Chuẩn bị đi ngủ sớm một chút, không dự đoán được khi từ trong phòng tắm đi ra, chị cả và chị hai đã chờ ở bên ngoài. Khẩn cấp truy vấn túi quần áo kia, dù sao San San nhà chúng ta cũng là hoa cúc khuê nữ nha. Các chị cô khoa trương nói, đúng vậy, hai nữ nhân này vẫn đang ở nhà cô, cùng cô chen chúc trong căn phòng nhỏ hơn chục mét vuông không chịu về nhà. Các chị cô trước đây đều ở nhà cao cửa rộng, thật không biết các chị bây giờ như thế nào lại chịu được cảnh ba người một phòng nhỏ như thế này. Tóm lại, cô không thể đem các chị đuổi đi, lại không thể cùng mẹ mật báo, làm cho mẹ ra mặt giúp cô đem đuổi các chị về nhà chính mình. Cho nên đành phải để cho các chị ở lại, nhưng là, các chị hiện tại thế nhưng chiếm luôn nhà cô còn đem chủ nhà đuổi đi. Đời này rốt cuộc còn có thiên lý không nha, bạn trai em bị thương, cử động không tiện, thân là bạn gái em đương nhiên phải ở bên chăm sóc. Chị cả đương nhiên nói. Đúng vậy, càng miễn bàn việc anh ta không có người thân ở Đài Loan. Chị hai đồng ý gật đầu phụ họa, nhanh chút đi, em không cần lo lắng. Bọn chị sẽ giúp em coi nhà chị cả nói. Quần áo nên mang nhiều một chút, gãy xương cũng không khỏi nhanh được. Em ít nhất cũng phải ở đó khoảng 1-2 tháng. Chị hai nói, hành lý bọn chị sẽ giúp em thu dọn, em mau thay quần áo. Tổng không thể mặc áo ngủ ra khỏi nhà. Động tác nhanh nha, đừng đứng ở đó ngẩn người. Chị cả lại nói, các cô hai người ngươi một câu ta một câu. Không chỉ có nói chuyện mà tay cũng động thủ. Một người giúp cô thu thập hành lý. Một người thúc cô đi thay quần áo. Sau đó cô cứ như vậy bị đẩy rời khỏi nhà mình. Đương nhiên, cô không phải không kháng nghị, không chống cự. Thậm chí còn lấy việc muốn nói cho mẹ việc hai chị đang ở nhà cô mà uy hiếp các chị đừng sằng bậy. Kết quả phản ứng lại là, thế em muốn cho mẹ biết em rốt cục đã kết giao bạn trai sao? Chị hai hỏi lại cô, mẹ đã biết nhất định sẽ thật cao hứng. Mẹ kêu em phải kết hôn không biết đã bao lâu. Chị cả nói tiếp, ai, tuy rằng mẹ nói đã buông tha cho chị, nhưng chị vẫn còn có áp lực nha. Bất quá chỉ cần em kết hôn, áp lực này của là có thể tạm thời giải trừ rồi. Chị hai lại nói, mẹ nhất định sẽ cười đến cười tâu tuét. Chị cả cười tủm tỉm nói. Hai người này lấy oán trả ơn. Nói tóm lại, cô cuối cùng đành phải ngậm ngùi mang theo hành lý chạy tới nhà Sài Thiếu Phong. Dù sao nhà anh vừa vặn có phòng khách có thể cho cô ngủ. Hơn nữa nói thật. Ở cùng một chỗ thật sự có thể giúp cô tiết kiệm không ít. Không cần đi khắp nơi bôn ba. Trọng điểm là, anh trừ bỏ lúc mới bắt đầu có chút kinh ngạc, cũng là không nói gì liền cho cô ở cùng. Buổi tối ngày đầu tiên, cô mệt chết đi được. ngày mai lại phải đi làm, cũng không có nghĩ nhiều, liền nằm lăn ra ngủ. Buổi tối ngày hôm sau, bởi vì hôm trước đã xin nghỉ nửa ngày, việc ở công ty đang nhiều vô kể, cô gọi điện thoại về xác nhận anh không có việc gì. Có thể tự mình kêu đồ ăn bên ngoài, cô liền ở lại công ty tăng ca đến 9 giờ hơn mới về. Sau đó giống nhau bởi vì mệt mỏi, tắm rửa xong ngồi ở phòng khách cùng anh tán gẫu không quá vài câu mà bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Cuối cùng bị anh kêu về phòng mà đi ngủ, buổi tối ngày thứ ba tình hình không sai biệt lắm, sau đó là hôm nay, hiện tại, chính là ngày cuối tuần, thật hy vọng cô có thể giống mấy ngày trước mệt mỏi không mở mắt ra được. Ngã đầu liền ngủ, như vậy cô sẽ không phải ngồi ở chỗ này miên man suy nghĩ. Cô nam quả nữ ở một chỗ thật sự rất nguy hiểm nha. Tuy rằng nói hai người bọn họ là người yêu, cũng đã hôn nhau, nhưng dù sao mới kết giao được 4 ngày mà thôi. Thật là càng nghĩ càng nguy hiểm nếu anh đột nhiên ép buộc cô. Cô nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ đánh cho anh một chưởng, làm cho anh xỉu mà ngã gục sao? Thật sự là khó có thể lựa chọn. Phốc, Trừ San San phút chốc bật ra một tiếng bật cười. Bị suy nghĩ của chính mình đả bại. Anh là bệnh nhân nha. Cánh tay lại đang gãy xương. Càng miễn bàn tới cánh tay anh đang bị treo theo hình tam giác dắt ở trước ngực. Anh có thể làm gì được? Cô thật sự là hồ đồ. Lại ngồi ở chỗ này miên man suy nghĩ. Xem ra cô căn bản là không phải sợ anh lại đây. Mà là chờ mong anh tiến tới đây đi. Trừ San San ngươi chính là đại sắc nữ. Cô nhịn không được lấy ôm lấy đầu mình đập đập. Vừa lúc Xài Thiếu Phong đi ra liền nhìn thấy cảnh tượng đấy. Em đang làm cái gì vậy? Anh nghi hoặc hỏi. Không có gì, luyện thiết đầu công. Xài Thiếu Phong đầu tiên là ngây người một chút. Tiếp theo nháy mắt ôm bụng cười phá lên cười. Ha ha ha ha ha. Anh rất ít khi cất tiếng cười to như vậy. Đây không phải là cá tính của anh. Thứ hai anh đang ở địa vị cao phải nhất định phải có uy nghiêm. Bởi vậy nhất cử nhất động phải nghiêm túc. Nhưng là không biết vì sao. Tựa như bị cô không cẩn thận chạm phải chốt mở. Nụ cười đọng lại nhiều năm của anh trong nháy mắt hoàn toàn bừng lên. Có muốn chế ngự cũng không được. Thiết đầu công, cái này thật sự là rất buồn cười. Có thể tưởng tượng ra một nữ tử nhu nhược tinh tế. Tóc dài phiêu phiêu, cầm một khối gạch hướng trên đầu mình gõ một phát, sau đó một bên kêu to a tạp, làm cho viên gạch vỡ thành hai đoạn sau lại bước ra ba bước. Những người xung quanh vỗ tay tán dương, cô thực dũng mãnh nha, trong đầu anh chính là không tự chủ được xuất hiện hình ảnh như vậy. Mới có thể làm cho anh cười không thể dừng như vậy. Bởi vì thật sự là rất buồn cười. Ha ha, buồn cười như vậy sao? Nhìn anh cười đến lăn lộn, Trừ San San lộ ra vẻ mặt nghi hoặc biểu tình. Xài Thiếu Phong vừa cười vừa gật đầu, cười đến nước mắt đều chảy ra. Một bàn tay còn bám vào vách tường, sợ chính mình sẽ cười đến ngã ngồi xuống mất. Rốt cuộc làm sao mà buồn cười vậy? Cô chính là thuận miệng nói lung tung một câu mà, có gì đáng buồn cười vậy đâu nha. Thiết đầu công, anh vừa cười vừa nói. Thiết đầu công, cô vẫn là không hiểu. Nhưng bắt đầu có điểm lo lắng anh có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút rồi lại cười được không? Anh cười như vậy nếu đột nhiên té xỉu, em không khiêng nổi anh đâu. Cô nhíu mày khinh túc, vẻ mặt còn thật sự nói. Sao biết lại dẫn anh đến một trận cười cuồng nộ hơn? Nhìn anh càng cười càng khoa trương, cũng không biết đang cười cái gì. Cười đến đứng lên ngồi xuống như vậy, Trừ San San lắc đầu, quyết định mặc kệ, chờ anh thật sự té xỉu lại phiền, cùng lắm thì cô một người nếu không khiêng nổi, liền gọi chị cả cùng chị hai tới đây hỗ trợ nha. Tin tưởng các chị khẳng định sẽ không nói hai lời lập tức liền tới. Không để ý tới anh cô thuận tay cầm điều khiển từ xa trên bàn. Mở TV xem, từ lúc chị cả và chị hai đột nhiên đến ở nhà cô đều không có thời gian hảo hảo xem những phim SQ mà cô yêu nhất. TV trong phòng khách này lớn như vậy, thoạt nhìn nhất định thực đã nghiền. Trừ San San nhanh chóng nhìn lên màn hình, sau đó mở ra bộ phim cô thích xem nhất kia. chỉ chốc lát liền rất nhập tâm với tình huống trong phim. Không thèm để ý đến nam nhân đang cười lăn lộn phía sau từ khi nào đã ngừng cười. Đã tiến đến cạnh cô cùng nhau xem TV, trên thực tế là xem cô, thế mà cô lại không hề biết gì. Cô chăm chú nhìn nam nữ nhân vật chính cùng nhau hỉ nộ ái ố, kể cả khi quảng cáo cũng không thể nhàn. Không ngừng mà chuyển sang xem tiếp bộ phim khác, quả thực bận tối mày tối mặt, Sài Thiếu Phong cũng vì xem cô mà mắt cũng không có rảnh. Bởi vì rất thú vị, anh cho tới bây giờ cũng không biết một người có nhiều biểu tình như vậy. Hoặc là biểu tình của cô là đặc biệt nhiều, anh rất tò mò, cảm thấy nhất cử nhất động của cô. Nhất nhăn mày cười, mặc kệ là nhíu mày hoặc là mắng mỏ bộ dáng đều thực đáng yêu. Rất thú vị, anh nghĩ, sau khi anh yêu cô rồi sẽ thấy cực kỳ thú vị. Nhưng cảm giác đó phải là lúc anh nhìn cô xem TV mới phát giác ra. Phim liên tục chiếu ước chừng 2 tiếng mới có dòng chữ. Ngày mai xin tiếp tục xem, anh nhìn cô thỏa mãn mỉm cười, hồn nhiên như chưa thấy anh đang ở bên cạnh. Đột nhiên giơ tay lên thủ vỗ đốp một cái vào thắt lưng. Một quyền đánh trúng cằm anh. Ai nha, anh thở nhẹ một tiếng. A cô cũng kêu một tiếng. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía anh. Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cô vội vàng giải thích. Xấu hổ không biết làm sao. Cô như thế nào lại hoàn toàn đã quên anh vẫn tồn tại đâu. Rất khoa trương, rất khoa trương. Anh không sao chứ, em đánh trúng phải anh đúng không? Để em xem nào, cô dựa vào anh, khẩn trương kiểm tra mặt anh, coi độ cao mình vừa rồi vung ra, nhất định là cô đã đánh trúng mặt anh rồi. Chính là đụng phải cằm anh mà thôi. Không có việc gì, Sài Thiếu Phong trấn an cô nói. Em xem, tuy rằng anh nói như vậy, cô vẫn là lo lắng kiểm tra một chút cằm anh, dường như thật sự không có việc gì. Trong lòng cô mới nghĩ như vậy, vừa nhấc mắt liền ngây dại, anh chảy máu cô bật thốt lên nói. Làm sao, Sài Thiếu Phong không có cảm giác gì hỏi. Môi nơi này, tay cô khẽ chạm vào môi dưới của anh, sau đó đứng dậy lấy giấy, nhẹ nhàng chấm lên miệng vết thương cầm máu. Thực xin lỗi, đều là em sai, em cô không biết nên như thế nào giải thích chính mình ngu ngốc. Thế nhưng lại quên anh đang ngồi cạnh. Còn hại anh đổ máu bị thương, chính là không cẩn thận cắn phải môi thôi. Anh ngay cả một chút cảm giác đều không có. Sài Thiếu Phong lại trấn an nàng, vẻ mặt không thèm để ý. Nhưng mà anh càng biểu hiện săn sóc hào phóng, Trừ San San càng cảm thấy tự trách, cảm thấy chính mình thật sự rất kém cỏi. Vốn dĩ cô ở nhà anh, là vì muốn chăm sóc vết thương của anh. Kết quả trong 3 ngày. Rốt cuộc làm được cái gì? Ăn cơm, ngủ, xem TV, miên man suy nghĩ cô căn bản cái gì cũng không có làm. Ngược lại, anh 3 ngày đều vì cô mà chuẩn bị bữa sáng. Tuy rằng đều là ra bên ngoài mua, nhưng cũng là anh dùng tâm khẳng trả giá mới làm được nha. Càng miễn bản anh vẫn là đang bị thương, bọc băng gạc, tay mang thạch cao đi làm chuyện này. Cô thật là tệ đúng hay không? Có lẽ cô là người bạn gái thất bại nhất trên đời. Anh chỉ bị chảy chút máu. Không nghiêm trọng như vậy. Em không phải là muốn khóc chứ. Xem nàng vẻ mặt lã chã trực khóc. Bộ dáng như giây tiếp theo sẽ khóc ra. Sài Thiếu Phong vội vàng mở miệng. Có chút kích động. Em thật sự rất kém cỏi. Vừa kém cỏi lại không xong. Cô nói giọng khàn. Thật sự không nghiêm trọng như vậy. Em xem. Máu đã ngừng rồi, Sài Thiếu Phong đem tờ giấy đang đặt trên môi xuống, đổi tờ khác sạch sẽ không có vết máu nào đưa cô xem. Em không chỉ nói chuyện này, cô hít mũi, tự trách mình nói, vậy có chuyện gì, Sài Thiếu Phong vẻ mặt khó hiểu. Tất cả mọi chuyện, anh càng mờ mịt tầm nói muốn chăm sóc anh, nhưng lại không có chút trách nhiệm nào. Mỗi ngày đều là anh giúp em chuẩn bị bữa sáng. Anh cũng muốn ăn, chính là mua thêm một phần mà thôi. Cũng không có gì mà anh nói đơn giản thoải mái. Vấn đề là anh hiện tại đang bị thương. Việc khác không nói, chính là mỗi lần đi đâu ra ngoài đều phải thay quần áo. Như vậy không vất vả sao? Còn có, anh nói anh cũng muốn ăn. Vậy em hỏi anh, người bình thường trước khi đi làm cũng sẽ tự mua đồ ăn sáng về ăn sao? Cô cảm thấy trước đây đến 8 phần là thư ký hoặc là trợ lý của anh chuẩn bị sẵn. Không cần chính bản thân anh phải hao tốn tâm tư hoặc thời gian đi làm. Sài Thiếu Phong không nói gì mà chỉ nhìn cô, vì thế Chử San San biết chính mình đã hoàn toàn đoán đúng rồi. Anh mỗi ngày sáng sớm rời giường, không từ chối vất vả thay y phục vì cô mà xuống lầu mua bữa sáng. Vì sao? Cô nhìn không chuyển mắt hỏi. Cái gì vì sao? Anh không rõ cô đang hỏi cái gì. Vì sao đối tốt với em như vậy? Em không phải là bạn gái của anh sao? Đối tốt với bạn gái của mình, không phải là chuyện gì thiên kinh động địa chứ? Không ai cảm thấy đây là chuyện kinh thiên động địa. Cô lắc đầu, thật sao? Anh chỉ phản ứng nhẹ nhàng như vậy, thản nhiên như vậy, nhưng trên mặt chính là làm cho người khác cảm thấy đây là chuyện không hề quan trọng. Biểu hiện này làm cho lòng cô trở nên ấm áp, giống như có cái gì đó đang chảy ra. Anh của ngày trước trong ý nghĩ của cô hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản nghĩ anh là người vô tình, ngạo mạn lại đáng ghét, trong mắt chỉ có công việc, không nghĩ tới sau khi cùng anh kết giao, lại phát hiện anh căn bản là rất ôn nhu, nhìn anh bề ngoài mặc đồ tây, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, vô tình bộ dáng căn bản chính là hai người hoàn toàn khác nhau. Mới 3 ngày mà thôi, có lẽ những săn sóc ôn nhu chính là anh giả vờ cũng nói không chừng. Trong lòng có thanh âm như vậy cùng cô nói, nhưng là tục ngữ nói, lộ xa biết mã lực, lâu ngày gặp người tâm, cô tin tưởng nếu anh thật sự là giả vờ, sớm hay muộn có sẽ lộ ra dấu vết nếu anh là thiệt tình. Như vậy cô kiếp trước nhất định đã làm rất nhiều chuyện tốt, mới có thể gặp gỡ một nam nhân tốt như vậy nha. Cô chờ đợi đáp án cuối cùng là người sau, bởi vì nếu không phải, cô hiện tại đang cảm thấy tâm tình nóng lên dị thường. Khả năng bởi vì như vậy mà không kiềm chế được nữa. Tâm động cùng cõi lòng tan nát, rõ ràng chỉ kém một chữ, cũng chính là thiên đường cùng địa ngục hai loại chuyện tình. Cô nghĩ, có khả năng cô đã bất chi bất giác dần dần yêu anh rồi. Cách chương.